Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, pháp tắc, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1418, pháp tắc, chương trước phản hồi mục lục chương sau phản hồi trang sách. Mây trắng ở trên hư không trong phiêu động chứ, phảng phất tại chứng kiến chứ hạ trống không tuyệt vời, tuyền thủy trong. Lâm Phong đem Thu Nguyệt Tâm chỉ ôm, dựa vào trên bờ thạch bích, quần áo bị sũng nước, Thu Nguyệt Tâm mỗi một thốn da thịt đều có vẻ vậy mềm mại. Đầy ắp nơi, mơ hồ muốn ra, kẻ khác tâm trí hướng về. Lâm Phong tay vỗ về non mềm da thịt, dần dần đặt lên đầy ắp nơi, dịu dàng nắm chặt, một tiếng say lòng người chi âm từ Thu Nguyệt Tâm trong miệng phun ra. Càng làm cho Lâm Phong nội tâm thiêu đốt một cổ dục hỏa. Cùng y nhân lệ kinh lịch lục dục chi vui mừng, Lâm Phong đối chuyện nam nữ càng hết sức tề vui mừng. Tận tình vào trong đó, không đi ràng buộc lục dục tình, phóng túng hưởng thụ loại này vui sướng. Quần áo từ Thu Nguyệt Tâm hai vai chậm rãi chảy xuống. Lộ ra như ngọc mỡ vậy da thịt, quang hoa tuyết trắng. Dần dần, hoàn mỹ thánh nữ phong ẩn hiện, Lâm Phong tham lam vuốt ve mềm mại hai vú nơi, theo môi, cổ, chậm rãi hôn một cái, lập tức đặt lên hai vú nơi, mút vào chỉ riêng nơi. Ừ a, túy thanh âm của người là như vậy mê người. Thu Nguyệt Tâm thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, theo Lâm Phong động tác, càng run rẩy càng lợi hại, dần dần. Có một cổ vô tình ý thả ra ra, lạnh lẽo đến xương, Lâm Phong thân thể đột nhiên lui về phía sau, một đạo tay lạnh như băng chưởng đem nước gợn đâm thùng. Cực kỳ một trận biển, Lâm Phong dục niệm trong nháy mắt thanh tỉnh không ít, nhìn Thu Nguyệt Tâm vậy theo cũ có chút mặt đỏ thắm trên lộ ra giấy dụa ý. Lâm Phong, xin lỗi, Thu Nguyệt Tâm lắc đầu. Hữu tình cùng vô tình giãy giụa không ngớt, làm cho vẻ đẹp của nàng trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Không quan hệ, Lâm Phong chậm rãi đi lên trước, Thu Nguyệt Tâm trong con ngươi hình như có băng lãnh, lại ôn nhu, Lâm Phong có chút cẩn thận đi tới bên người nàng, vươn tay, ôn nhu giúp nàng kéo quần áo, bao trùm tuyệt mỹ thành nữ phong. Trên người nàng cổ băng lãnh mới dần dần tiêu tán một chút. Thần thai, Lâm Phong hơi có chút đau đầu. Thu Nguyệt Tâm chuyện tình nên như thế nào giải quyết? Nàng biết Thu Nguyệt Tâm hết sức thương hắn, cho nên mới thể ngăn chặn cổ vô tình ý. Tuyệt không sẽ cự tuyệt hắn. Thế nhưng, tất cả căn bản không tùy vào nàng làm chủ. Đi thôi, đi trong sơn động hoán bộ quần áo. Lâm Phong ôn nhu đem Thu Nguyệt Tâm ôm lấy, lập tức hai người hướng phía sơn động đi đến. Mộng Tình thấy bọn họ đi tới ngẩn người, u oán con người nhìn Lâm Phong liếc mắt, làm cho Lâm Phong vẻ mặt đau khổ. Lúc này Mộng Tình đã thay đổi một món thuần trắng quần áo, ướt vẹp tóc dài phi sái ở đầu vai, mỹ không thể nói, dường như tiên tử nhất dạng. Lâm Phong đi tới Mộng Tình bên người, đem nàng ôm, cười nói, Mộng Tình, chờ ta thành hoàng, ngươi liền cho ta sinh đứa bé. Thế nào? Ngoạc kép, Mộng Tình hơi đập chủy Lâm Phong trong ngực, tiên tử cũng có thẹn thùng một mặt. Hào, ôn nhu lên tiếng, Mộng Tình cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, là Thu Nguyệt Tâm tắc lúng túng đứng ở đó. Nhìn Lâm Phong cùng Mộng Tình hai người, có chút không biết làm sao, sớm muộn đều nữ nhân ta, ngươi còn xấu hổ đây, cứ như vậy hoán chính là, Lâm Phong tặc cười nói, làm cho Thu Nguyệt Tâm trong nháy mắt sắc mặt thông đỏ lên. Ngượng ngùng là chậm rãi đi tới trong góc, đưa lưng về phía Lâm Phong cởi ra quần áo, nhìn mỗi một thốn da thịt đều như vậy hoàn mỹ, Lâm Phong hai mắt tỏa ánh sáng, tâm động không ngớt, Mộng Tình nhéo nhéo Lâm Phong, làm cho Lâm Phong run run cười, đích xác càng ngày càng sắc đây, Bất quá bên người nhiều mỹ nữ như vậy, nhân chi thường tình. Sau một lát, Thu Nguyệt Tâm cũng đổi xong quần áo, thân thể cạn quần dài màu lam, thon dài là hoàn mỹ, vóc người như cửu thiên huyền nữ vậy. Phá lệ kiều diễm, nàng xoay người là lúc, trên mặt như trước mang một cái đỏ ửng, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Lâm Phong lấy ra ngọc hoàng trái tim, đưa hắn ném xuống đất. Tâm niệm vừa động, nhất thời trái tim mở rộng, hóa thành một tòa cung điện. Này ngọc hoàng cung điện còn tối hậu, lưỡng cánh cửa chưa từng mở ra. Hôm nay lấy thực lực của hắn mới có thể phá khai rồi. Không biết có cái gì. Không kinh hỉ vật. Đi, chúng ta đi vào. Lâm Phong nắm Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm bước vào cung điện mặt. Trong đó đoàn người khi nhìn đến Lâm Phong mang đến hai vị tiên tử vậy mỹ nhân đều một trận kinh. Tiện, ngày xưa giống như bọn họ, thậm chí không bằng bọn họ, Lâm Phong ở bên ngoài tựa hồ hưởng thụ mỹ hảo nhân sinh, càng ngày càng lớn mạnh, là bọn họ lại dường như muốn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này mặt. Cái này để cho bọn họ cảm giác một trận bi ai. Đã từng, bọn họ là kiền vực các thế lực lớn tinh anh nhân vật. Là Lâm Phong bất quá là thiên trì một cái đệ tử bình thường mà thôi. Không để ý đến người ở bên trong quần, Lâm Phong đem một quả nghĩa sâu xa mảnh nhỏ nhưng nhập trong miệng. Không ngừng nhai động, lập tức mang Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đi tới tối hậu chưa từng phá vỡ lưỡng cánh cửa tiền. Chờ ta đến oanh ra, Lâm Phong buông ra Mộng Tình cùng Nguyệt Tâm, đột nhiên đi phía trước, dẫm trận tại chỗ ra. Sát lục ma quyền tan biến tất cả. Một cánh cửa nổ bể ra đến, nhất thời, từng đợt lóa mắt ánh sáng rơi, phá lệ chói mắt, cổ kinh. Lâm Phong ánh mắt nhất ngưng, tại trong cung điện nhất phương đàn trên bàn gỗ, có một tờ cổ kinh, thả ra thổ hoàng sắc khí, dường như thổ chi nghĩa sâu xa nguyên tố vậy. Đi, vào xem. Lâm Phong ba người bước vào trong đó, đi tới đàn mộc trước bàn. Ngoại trừ một tờ cổ kinh ở ngoài, chung quanh trên vách tường còn có khắc một ít chữ viết, tựa hồ là Vũ Hoàng Ngộ Đạo bút ký, cũng là chuẩn bị lưu cho hắn hậu nhân sử dụng. Lâm Phong đem thần niệm rót vào một tờ kinh thư trong. Nhất thời, hắn cảm giác mình phảng phất bước chân vào mang mang đại địa. Thổ hoàng sắc khí tức không ngừng trên không trung phiêu động chứ. Phảng phất mỗi một lũ nguyên tố khí đều nghĩa sâu xa lực lượng, đồng thời từng đạo tự phù tựa không ngừng in vào Lâm Phong trong đầu. Sau một lát, Lâm Phong thần niệm rời khỏi, thấp giọng nói, quả nhiên là một bước cổ kinh. Mỗi một bước cổ kinh tựa hồ cũng là chỉ dẫn nhân hướng phía một cái lĩnh vực tu luyện. Bộ này Vũ Hoàng tu luyện cổ kinh chỉ dẫn chứ nhân hướng phía thổ chi lĩnh vực đi tu luyện. Vạn vật kinh, tác chỉ dẫn chứ nhân hướng phía vạn vật tự nhiên đi. Mỗi một bước cổ kinh, đều chỉ dẫn một loại đạo, một con đường, thảo nào sư tôn làm cho ta phải có con đường của mình. Đương nhiên, Lâm Phong cũng phát hiện, cổ kinh bác đại tinh thâm, lại bao hàm toàn diện, không có cùng lĩnh vực. Tam sinh kinh, liền là một loại bất đồng cổ kinh, chỉ dẫn nhân tu tam sinh, kỳ diệu vô cùng. Mộng Tình, Nguyệt Tâm, các người cũng tất cả xem một chút. Lâm Phong quay lưỡng người nói, mặc dù không tu luyện cái này cổ kinh, thế nhưng đa quan ngộ một ít cổ kinh đối vũ tu nhận chi dĩ cập lĩnh ngộ đều cũng có chỗ tốt. Lâm Phong ánh mắt thì là nhìn về phía trên vách tường. Quan vọng chứ Ngọc Hoàng lưu lại bút ký, dần dần say mê vào trong đó. Nguyên lai, đoạt thiên chi môn đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, đem thiên địa lực xỏ xuyên qua thân xác của ta, rửa thịt của ta thân huyết mạch, xử chi trong thiên địa càng thêm phù hợp, là có thể làm cho ta tốt hơn ngộ đạo. Phù hợp thiên địa lực, mới có thể ngộ thiên địa chi đạo, cái gọi là pháp tắc, nhưng thật ra là nghĩa sâu xa một loại lột xác, đem lột xác nghĩa sâu xa lực lượng vận dụng cho giữa thiên địa. Sử chi trở thành một trung thiên địa huyền diệu phương pháp. Lâm Phong trong lòng tự nói, võ hoàng có thể có được mình nhất phương tiểu thế giới. Đại khái đó là lợi dụng thiên địa lực lượng. Này Ngọc Hoàng, hắn là lĩnh ngộ thổ chi nghĩa sâu xa lột xác mà thành pháp tắc lực lượng. Cái này cả tòa Ngọc Hoàng cung điện, kỳ thực, là dựa vào pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành. Sở dĩ tôn vũ cảnh giới nhân căn bản vô pháp lay động được. Thế nhưng không bằng gặp phải pháp tắc lực lượng công kích, là có thể phá vỡ đến. Nếu như ta hỏa diễm nghĩa sâu xa trở thành pháp tắc lực lượng, một ý niệm đem loại lực lượng này xỏ xuyên qua trong thiên địa, có thể làm cho thiên địa đều đốt thiêu cháy. Dưới cơn nóng giận, có thể nhường cho nghìn vạn lần sinh linh hủy diệt, nhất tòa thành thị đốt hủy đầy. Lâm Phong quan vọng Ngọc Hoàng bút ký, trong lòng có chút hiểu biết. Thảo nào biết võ hoàng dưới chúng sinh vi con kiến hôi. Pháp tắc lực lượng thật là đáng sợ. Võ hoàng nhất nộ, sinh linh đồ thán. Thế nhưng, nếu như sẽ đối phó cùng cấp bậc tồn tại, sẽ đem pháp tắc lực hội tụ thành cường đại lực công kích lượng. Đi cùng đối phương va chạm, pháp tắc cũng có pháp tắc thần thông công kích thuật, dựa vào chính mình đi ngộ, hoặc là tu luyện tiền nhân. Ngoặc kép, Lâm Phong lúc này nhớ lại lúc đó Vũ Hoàng cứu mộng tình một khắc kia. Hắn khẽ động, để thiên địa lực lượng hội tụ, tại mộng tình bầu trời ngưng tụ thành thiên địa vách ngăn. Ngăn trở công kích của đối phương, là Vũ Hoàng đang lợi dụng thiên địa lực lượng. Bọn họ nhìn thiên địa vận dụng, đã đến một loại kinh người nông nỗi, không cho mượn thiên địa lực. Không có khả năng lĩnh ngộ pháp tắc, thảo nào sư tôn nặng như vậy thị thiên địa lực, dựng cửu trọng thiên, lại kỳ diệu ảo cảnh. Pháp tắc là muốn đem nghĩa sâu xa thăng hoa, sau đó dung nhập trong thiên địa, tài khả phát huy ra uy lực đến. Thập tuyệt thể, đúng là một loại đáng sợ thể chất, nếu là nghĩa sâu xa toàn bộ thăng hoa vi pháp tắc, có ít nhất cơ hội lĩnh ngộ thập chủng pháp tắc lực lượng. Tại bất kỳ chiến đấu nào hạ đều có thể chiếm ưu thế. Pháp tắc cùng nghĩa sâu xa tương đối. Như vậy mình lĩnh ngộ nhiều như vậy chủng nghĩa sâu xa lực lượng, đều cũng có thể trở thành pháp tắc lực lượng. Càng thêm đáng sợ, không bằng là tử vong nghĩa sâu xa tấn thăng làm pháp tắc. Một ý niệm có thể nhường cho hàng tỷ sinh linh hóa thành bạch cốt. Khắp thiên địa trở thành tử vong tuyệt địa. Toàn bộ đều phải chết. Trừ phi đối phương pháp tắc lực lượng không kém gì mình mới có thể chống lại được. Bằng không mình đến chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Đối trong ngộ tính của mình, Lâm Phong vẫn là vô cùng tự tin. Mặc dù tốc độ tu luyện không có người khác mau, nhưng ngộ tính hắn không thể so bất kỳ kém. Chỉ cần hắn nguyện ý, pháp tắc lực nhất dạng có thể thành tựu đa chủng. Hơn nữa, đã trải qua đoạt thiên chi môn cải tạo, hắn nhìn thiên địa lực phảng phất càng thêm phù hợp. Không chỉ có là hắn chư vị sư huynh đệ cũng giống vậy. Chân chánh lột xác, phù hợp thiên địa, bọn họ đều có thể đủ mau hơn chứng đạo, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc lực lượng. Lâm Phong đi qua Ngọc Hoàng bút ký đối võ hoàng có cái sơ bộ lý giải. Lập tức liền xoay người, quay mộng tình cùng thu nguyệt tâm đạo. Tốt cổ kinh có thể làm cho nhân dễ dàng hơn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Chỉ dẫn chứ nhân chứng đạo vi hoàng, là không có cổ kinh chỉ dẫn. Muốn thành hoàng thuần túy kháo ngộ tính của mình, sẽ nan nhiều lắm. Sở dĩ tại bát hoang cảnh, thiên tài rất nhiều, nhưng bởi vì điều kiện hạn chế, bọn họ không phải võ hoàng thế lực nhân. Rất nhiều chuyện vật bọn họ tiếp xúc tư cách đình, càng không cần phải nói chứng đạo. Bởi vậy nói ra sinh quyết định số phận là có đạo lý. Thu Nguyệt Tâm nói nhỏ nói rằng, Lâm Phong thâm dĩ vi nhiên gật đầu. cảm tạ Li Xiang trao khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Minh Thiếu Hòa khen thưởng tác phẩm 588 chục lãng tiền. Cảm tạ, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.